Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, Khai Thiên Tích Địa, chương 574, Khai Thiên Tích Địa, trong vực sâu, một phương cấp thấp ma ngục bên trong, vô số ác ma vong linh chờ chút thâm nguyên sinh vật. Đều ở quy lại một đạo đen kịt bóng người, đều dâng ra từng người mảnh vụn linh hồn. Cuối cùng hình thành một mảnh cuồn cuộn tín ngưỡng chi biển. Vùng biển này do vô số linh hồn tín ngưỡng lực lượng đan chéo mà thành. Tuy rằng to lớn mênh mông, nhưng ẩn cực kỳ hỗn tạp đồ vật, dù sao cũng là những này thâm nguyên ác ma sinh ra tín ngưỡng. Hơn nữa còn là lấy hỗn loạn hủy diệt linh hồn sinh ra tín ngưỡng. Tự nhiên rất hỗn tạp, bất quá, đối với thời gian phân thân tới nói. Này mặc kệ nhiều hỗn tạp đều ở thời gian pháp tắc tiêu diệt dưới rèn luyện tinh khiết. Cuối cùng hóa thành hắn nhanh chóng trưởng thành chất dinh dưỡng. Lấy tín ngưỡng lực lượng đến trưởng thành. Đây là một cái cực kỳ mãnh liệt con đường. Thế nhưng đồng thời cũng là không cách nào kéo dài. Lâm Dật chính là rõ ràng đạo lý này. Trừ phi một lần leo lên thần tọa, bằng không sử dụng một lần tín ngưỡng thánh lực sẽ tiêu hao bao nhiêu. Cuối cùng vẫn là sẽ bị đánh rơi cảnh giới này, liền ngay cả những kia vừa vặn leo lên thần tọa thần linh. Tương tự cũng bị đặt xuống thần đài, con đường này nhìn như rất nhanh, kỳ thực rất nguy hiểm, cũng không vững chắc, quả thực chính là lấy chúng sinh sức mạnh mạnh mẽ xung kích thần tọa. Sau khi muốn vững chắc, nhất định phải có mình lĩnh ngộ, bằng không tương lai chung quy không cách nào kéo dài, chính là tình huống này. Để Lâm Dật cảm thấy cần phải nắm chắc cơ hội, bằng không thời gian này phân thân nếu là tiêu hao hết một thân sức mạnh. Tương lai chung quy là công dã chẳng vui mừng, như vậy làm sao lợi dụng thời gian này phân thân sức mạnh. Tự nhiên chính là ở bản thể khí hải bên trong mở ra thiên địa. Đây là muốn mở ra trong cơ thể một cái tiểu thế giới. Triệt để mở ra một phương chân thực tiểu thế giới. Cái này độ khó cao. Quả thực thiên cổ không có, hoặc là từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nếm thử lấy linh hồn phân thân tụ tập tín ngưỡng. Đạt đến này một cái thế vô địch cảnh giới, sau đó ở bản thể bên trong mở ra thiên địa, tín ngưỡng, sức mạnh, còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Giờ khắc này, Lâm Dật rơi vào điên cuồng tình huống bên trong, cảm giác được thời gian phân thân khí thức càng ngày càng mãnh liệt. Thế nhưng vẫn cảm thấy còn thiếu rất nhiều này mở ra thiên địa trình độ. Nhưng là, trước mắt vô số ác ma cùng thâm nguyên sinh vật cống hiến đi ra tín ngưỡng không đủ để chống đỡ thời. Gian phân thân tiếp tục trưởng thành, Lâm Dật nhất thời có chút nóng nảy, nghĩ làm sao thu được to lớn tín ngưỡng. Đây là duy nhất một cái lúc mấu chốt, nếu là hiện tại không nắm chặt ở thời cơ, rất khả năng không có một cơ hội như vậy. Cuối cùng, hắn nghĩ đến ở thiên đường bên trong tu được vô số thiên sứ chi tâm. Những ngày này khiến cho tâm nhưng là ở chuyển sinh trì bên trong hấp thu vô cùng tín ngưỡng lực. Lượng, hơn nữa thiên sứ chi tâm nội hàm mạnh mẽ thiên sứ linh hồn. Đây là một luồng năng lượng bàng bạc khởi nguồn. Nghĩ tới đây, hắn lập tức cắn răng, trực tiếp để thời gian phân thân nuốt chửng những ngày này khiến cho tâm. Toàn bộ trong óc trấn áp vô cùng nhiều thiên sứ chi tâm. Vào lúc này phát huy được tác dụng, vốn là muốn cải tạo ra vô số nghe mình hiệu lệnh thiên sứ đại quân. Nhưng xem tình huống đã quản không được những này, trước đem thời gian phân thân triệt để củng cố hạ xuống. Mà hậu tiến hành khai thiên, ầm ầm, to lớn thời gian phân thân, toàn thân trắng bạc, cao 99 vạn trượng, còn đang nhanh chóng trưởng thành. Đạt đến cực hạn sau khi lại không cách nào cất cao như vậy một ít. Cuối cùng không thể không há mồm nuốt vào số lượng đông đảo thiên sứ chi tâm ơ siêu trong phút chốc. Một luồng năng lượng bàng bạc quét ra, đem thời gian phân thân miễn cưỡng xông lên 1 triệu trượng cao trình độ. Còn đang điên cuồng trưởng thành, đem toàn bộ thức hải không gian đều cho đẩy lên đến rồi. Cuối cùng, lúc đó phân thân nuốt vào trong óc hơn 90% thiên sứ chi tâm sau. Rốt cục truyền đến một luồng để Lâm Dật sợ hãi khí tức. Xác định đạt đến yêu cầu, có thể tiến hành thử nghiệm khai thiên, bằng không thời gian phân thân lập tức sẽ nổ nát, bởi vì bên trong thân thể của hắn năng lượng tụ tập quá cân bạc mênh mông. Rốt cục đến, khai thiên tích địa, Lâm Dật cả người có vẻ rất kích động, tâm thần hóa ánh sáng lóe lên, lập tức đến đan điền khí hải bên trong, đón lấy, một vị trắng bạc bóng người chậm rãi hiện lên, ầm ầm ầm đứng lên, hóa thành một vị mấy triệu trượng cao to người khổng lồ. Thế chân vạc toàn bộ khí hải thế giới, trực tiếp đem khí hải cho no đến mức nhanh chóng bắt đầu bành trướng. Đây là muốn khai thiên, đem đan điền khí hải triệt để bổ ra, muốn diễn biến một phương thiên địa, không rõ ràng có thể không có thể được. Lâm Dật cảm thấy, cái thế cảnh giới tồn tại, mình căn bản là không có cách lý giải. Bởi vì không phải cảnh giới này, cho tới thời gian phân thân, vật này vẻn vẹn chính là sức mạnh đạt đến cái thế trình độ. Mà cảnh giới căn bản cũng không có, có thể nói chỉ có một thân cái thế lực lượng. Mà không có cái thế cảnh giới cảm ngộ, càng không có đối với thiên địa cảm ngộ đạt đến trình độ đó. Bất quá, nếu muốn khai thiên tích địa, nghĩ đến hẳn là đủ để... Dù sao đạt đến cái thế thực lực sau có thể dùng cái thế sức mạnh đi mở mang một phương thể nội. Thiên địa, đây là một loại lấy lực phá thiên. Đến đây đi, Lâm Dật cả người hóa thành một luồng ánh sáng. Tâm thần hoàn toàn dung hợp tiến vào thời gian phân thân. Triệt để hóa thân làm một vị mấy triệu trượng cao to người khổng lồ. Đỉnh thiên lập địa, khuấy lên toàn bộ khí hải thế giới. Chính ngưng tụ một thân cái thế sức mạnh tiến vào khai thiên. Muốn khai thiên, nhất định phải có sung túc năng lượng. Đây chính là Lâm Dật phải đem thời gian phân thân mạnh mẽ đẩy tới cực hạn trình độ. Lúc này mới có thừa lực đến tiến hành mở ra thiên địa. Trong cơ thể có thiên địa, đây là cái thế cường giả mới có vô thượng thành tựu. Ầm ầm, một luồng chấn động truyền đến, toàn bộ khí hải sôi trào. Vô cùng chất lỏng màu trắng và cuồn cuộn thiên địa, toàn bộ khí hải đầy đủ bị tạo ra gấp trăm lần còn muốn rộng. Quả thực không thể nào tưởng tượng được, sau một khắc rất khả năng khí hải liền muốn nổ nát. To lớn thời gian phân thân, sức mạnh ngưng tụ ở tay, một nắm đấm bỗng nhiên vung vẩy, ầm một tiếng, phía trước khí hải trực tiếp đổ nát, lộ ra một cái khủng bố hố đen, tiếp theo lại là đấm ra một quyền. Răng rắc một tiếng, Lâm Dật thân thể rạn nứt, không thể chịu đựng như vậy sức mạnh đáng sợ, mà khiến người ta chấn động chính là, ở khí hải bên trong, chiếc kia đen kịt chỗ trống bên trong, dĩ nhiên hiện ra một luồng cuồng bạo cực kỳ hủy diệt khí tức. Hỗn độn khí mãnh liệt mà đến, cuồn cuộn khí hải, trực tiếp đem toàn bộ khí hải bao phủ lại, đây là đánh toái hư không đường nối. Ở bên trong thân thể liên tiếp hư vô thế giới, đem những này khủng bố hủy diệt năng lượng tiến cử đến. Muốn lấy vô cùng cuồng bạo hỗn độn khí đến mở ra thiên địa. Hơn nữa, phá toái không gian, hỗn loạn thời gian chờ chút đều một luồng hiện lên mà đến. Đem toàn bộ khí hải triệt để bao phủ lại, nguyên bản ngân đại dương màu trắng một thoáng liền hóa thành một mảnh hư vô hỗn loạn thế giới. Mở. Bỗng nhiên, một tiếng giống to chấn động thương khung, giống như muốn gào vỡ ngày này, khí hải một sát vậy thì triệt để tan vỡ, bị vô cùng hỗn độn khí đồng hóa biến mất rồi, bên trong đan điền một mảnh hỗn độn, ở Lâm Dật trên thân thể, từng đạo vết rách tự bên trong lan tràn, đặc biệt đan điền vị trí, đã bị một luồng cuồng bạo hỗn độn cho triệt để chiếm cứ. Toàn bộ khí hải đều biến mất không còn tăm hơi, hoàn toàn hóa thành một phương mãnh liệt hỗn độn thế giới. Trước thiên có hỗn độn sau có thiên, không có hỗn độn liền không cách nào khai thiên. Đây là Lâm Dật thu được một loại cảm ngộ, đi ngược chiều thiên có rất lớn tự mình lý giải. Này muốn khai thiên trước hết đem khí hải hóa thành một phương hỗn độn, mới có thể đi vào hành khai thiên, nhưng còn có một loại phương pháp. Vậy thì là tìm kiếm thế giới bản nguyên, chỉ cần có thế giới như vậy bản nguyên là có thể không cần làm như thế. Đáng tiếc Lâm Dật không có à, hơn nữa muốn hủy diệt cái này cấp thấp ma ngục thế giới đều không thể làm đến. Hiện tại, khí hải một hóa thành hỗn độn, bên trong một vị vô cùng to lớn người khổng lồ thế chân vạc hỗn độn. Khủng bố uy thế phô thiên cái địa, trấn áp cửu thiên thập địa, cái đó thần uy cái thế, chính là một vị cái thế sự tồn tại vô địch, khai thiên, lại một tiếng giống to rung động mà ra, hỗn độn dâng trào, ầm ầm phá toái, kinh thấy, một nắm đấm ầm ầm đập ra, toàn bộ hỗn độn thế giới một trận run rẩy. Tiếp theo tự trung tâm nổ tung một luồng hắc bạch thần quang. Này cỗ hắc bạch thần quang rất nhanh biến mất, thế nhưng là để Lâm Dật một trận vui sướng, bởi vì đây là một loại thiên địa âm dương sức mạnh. Hỗn độn hòa âm dương sau khi mới có thể diễn biến ngũ hành. Cuối cùng mới có thể chân chính hóa thành một phương thiên địa. Mà một phương thiên địa cần năng lượng là cực kỳ hùng vĩ. Vì lẽ đó Lâm Dật toàn bộ tâm thần dung hợp tiến vào thời gian phân thân. Không có đi thao túng này cụ phân thân, mà là xem là một người đứng xem, tỉ mỉ lĩnh ngộ lần này khai thiên trải qua, còn lại, đều là giao cho thời gian này phân thân đến xử lý. Làm sao khai thiên, cố gắng này phân thân so với mình rõ ràng hơn rõ ràng. Cuối cùng vẫn là cần hắn mình tới làm. Bản thể thì lại xem là một người đứng xem ơ siêu ầm. Chỉ thấy, thời gian phân thân một quyền đánh nát phía trước hố đen. Lại hóa thành một cái càng to lớn hư vô chỗ trống. Vô cùng hỗn độn bão táp như thương hải khuynh đảo giống như mãnh liệt mà xuống. Đem toàn bộ đan điền đều cho bóp nát. Đan điền khí hải lớn bao nhiêu. Này Lâm Dật căn bản không rõ ràng. Thậm chí không thể nào tưởng tượng được thân thể bên trong đan điền đến cùng tồn tại nhiều bao. Là vô ngần không gian, vô cùng hỗn độn bão táp xoắn tới, ầm ầm mở rộng, như trước không có phần cuối. Để nguyên bản lo lắng thân thể tan vỡ hắn triệt để yên tâm. Toàn bộ đan điền đều hóa thành một mảnh hỗn độn thế giới. Vô ngần bao la thế giới, rốt cục có như vậy một ít thiên địa chưa mở. Hỗn độn ban đầu cảm giác, đương nhiên, Lâm Dật phát giác được, thời gian phân thân lại vẫn không có động tĩnh, cùng mình có thể không giống nhau. Hắn chính từng điểm xé ra này một cái hư vô hố đen. Đưa tới càng nhiều càng cuồng bạo hơn hỗn độn sức mạnh. Thậm chí, đến cuối cùng hắn còn đem vô cùng không gian mảnh vỡ cùng hỗn loạn sức mạnh thời gian đều cùng nhau. Dẫn hạ xuống. Tạo thành toàn bộ đan điền không thể chịu đựng, hoặc là nói là Lâm Dật thân thể không thể chịu đựng như vậy đáng sợ năng lượng. Rốt cục triệt để nứt ra rồi, cay gâu, Lâm Dật tâm thần âm thầm sốt ruột, phát hiện mình thân thể không thể chịu đựng liền muốn tan vỡ sau. Lập tức có chút bận tâm, thậm chí có một luồng hãi hùng khiếp phía cảm giác, nếu là thân thể tan vỡ, mình cũng là thê thảm ơ siêu bất quá. Nhưng vào lúc này, thức hải bên trong thế giới nhân tự sách cổ rầm run lên. Trần áp dược đỉnh vù một tiếng đột nhiên nghiêng, tự bên trong đỉnh tuôn ra một luồng cuồn cuộn thất thải thần dịch. Đây là thần dược, thời khắc mấu chốt, này nhân tự sách cổ vẫn là đem thần dược cho cống hiến đi ra. Để Lâm Dật lệ rơi đầy mặt, không dễ dàng à, mình thu được thần dược lại bị này sách cổ trần áp. Muốn một điểm đến tu luyện tuyệt đối không được, vẫn là vì là con gái điêu luyện thân thể thời điểm hỏi nó muốn như vậy một điểm. Có lúc muốn vẫn không được, thật giống như là tồn tại ngân hàng định kỳ của cài. Hiện tại, này cỗ thần dược vừa ra, lập tức đem Lâm Dật thân thể chiếu lên một trận thông suốt. Tất cả mọi thứ vết thương lập tức khôi phục, thân thể hóa thành đỉnh cao trạng thái. Nhưng đáng tiếc sau một khắc lại bị căng nứt ra, liền như vậy, Lâm Dật thân thể ở đan điền hóa thành mênh mông hỗn độn thế giới sau không thể chịu đựng tan vỡ hạ. Xuống, lại đang thần dược khôi phục lại nhanh chóng khôi phục, một lần tan vỡ một lần khôi phục, như vậy qua lại lặp lại, thân thể trở nên càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí đều không rõ ràng đến cùng tan vỡ mấy lần lại khôi phục mấy lần. Nói chung Lâm Dật toàn bộ tâm thần của người ta đều dung hợp ở thời gian phân thân bên trong. Vào lúc này, đã đến khai thiên thời khắc mấu chốt, có thể thành công hay không liền xem lần này. Nếu là không thành công, như vậy tất cả nỗ lực đều uổng phí. tương lai muốn khai thiên đem nhất định phải bản thể hắn đạt đến cái thế cảnh giới mới có thể. Khai thiên tích địa, bỗng nhiên, một tiếng giống to chấn động hư vô, hỗn độn thế giới sát vậy thì tan vỡ. Vô cùng hỗn độn bão táp lập tức bị một luồng cuồng bạo cái thế sức mạnh cho đánh thành hư vô. Tiếp theo lại rít lên một tiếng rung động mà đến, thiên địa bị gào vỡ, hỗn độn đang diễn hòa âm dương, không gian ở hủy diệt, thời gian triệt để phá vỡ. Hết chương.